Thánh thể bất phàm. Chương 149, C149, ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sato Ichiro nghiến răng nghiến lợi. Dù có cố gắng thế nào cũng không thể lay chuyển được Diệp Phong. Ngược lại là Diệp Phong đột nhiên rút ra con dao sắc bén ra. Dùng trái tay chém xuống. A, Sato Ichiro đột nhiên hét lên một tiếng như lợn bị chọc tiết. Nhìn thấy một cánh tay đầy máu bay ra. Diệp Phong cắt đứt nó nhanh đến mức ông ta thậm chí còn không kịp phản ứng. Vẻ mặt ông ta dữ tợn, ôm cánh tay cụt lùi lại phía sau. Ngu ngốc, chết tiệt, Sato Ichiro liên tục chửi rủa. Hắn không ngờ kiếm pháp của Diệp Phong lại tốt như vậy. Ông ta chính là võ sĩ cấp 6. Sao vậy? Ông cũng chỉ biết kêu như vậy thôi à? Diệp Phong cười lạnh. Cầm trong tay con dao sắc bén tiếp tục tấn công. Sato Ichiro vội vàng chống cự. Keng keng keng. Những thanh kiếm va chạm với nhau. Diệp Phong chiếm thế thượng phong. Tao sẽ giết mày. Ichiro Sato tức giận. Ông ta là một võ sĩ kiếm đạo mạnh mẽ. Cấp 6. Nhưng lại bị một thiếu niên người Trung Quốc hoàn toàn áp chế. Đúng là mất mặt giới. Kiếm đạo Nhật Bản. Ông ta hét lớn một tiếng. Lần nữa thi triển kiếm chiêu đã học cả đời. Kiếm phong tung hoành. Sắc bén đến đáng sợ. Thế nhưng, ở trước mặt Diệp Phong, lại vô dụng. Tốc độ của Diệp Phong nhanh đến mức Ichiro Sato không thể nắm bắt được chuyển động cụ thể của hắn. Bóng của con dao lóe lên. Con dao cực kỳ sắc bén. Chém như chém bùn. Lần lượt chém vào da thịt Ichiro Sato. Lấy đi từng lạng xương thịt. Chẳng bao lâu sau cả người Ichiro Sato đã đẫm máu. Ai? Ichiro Sato hét lên điên cuồng và chém lung tung bằng thanh katana của mình. Ông quá yếu rồi. Diệp Phong lắc đầu và dùng một con dao khác chặt đứt cánh tay còn lại của Sato Ichiro. A, Sato Ichiro hét lên như một con lợn. Con dao dài cùng cánh tay rơi xuống đất. Hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Sắc mặt ôn ta vặn vẹo. Hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phong. Mày dám làm như vậy với tao? Nhật Bản đế quốc sẽ không? Ai ai ai ai? Lời đe dọa còn chưa dứt. Diệp Phong lại vung dao chặt đứt một chân của Sato Ichiro. Ichiro Sato, người bị cụt một chân. Dầm một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong cười lạnh. Bây giờ mới đúng. Đôi mắt của Sato Ichiro đỏ ngầu. Đầy hận thù và ác ý. Khốn kiếp. Mày xong đời rồi. Bọn tao sẽ không bao giờ buông tha cho mày. Đế quốc Nhật Bản vĩ đại sẽ không bao giờ tha thứ cho mày. Mày nhất định phải chết. Nhất định sẽ. Ông ta gầm lên hết lần này đến lần khác. Và đang nói giữa chừng. Giọng nói của ông ta đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy một cái đầu người đẫm máu lăn xuống đất như một quả bóng. Đôi mắt hung ác tràn ngập thù hận kia vẫn mở to. Như thể vẫn chưa thể tin được sự thật mình đã chết. Đúng là nói nhiều. Diệp Phong vẻ mặt thờ ơ. Chậm rãi thu hồi con dao sắc bén. Đường truyền kim chứng kiến tất cả những điều này. Khi nhìn thấy đầu của Sato Ichiro lăn xuống đất. Gã sợ đến nỗi hai chân run rẩy và cố gắng trốn thoát khỏi đây. Cảnh tượng này vừa lúc bị Diệp Phong nhìn thấy. Chỉ thấy hắn cầm con dao sắc bén đi về phía đường truyền kim. Đường truyền kim liều mạng bỏ chạy. Nhưng chạy được mấy bước lại bị Diệp Phong kéo lại. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Đường truyền kim trên mặt tràn đầy sợ hãi cầu xin. Thân thể sợ hãi run rẩy. Bốp. Cách chương.